Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, Morio lai lịch. Hiện tại ngoại trừ tự thân cùng Morio năng lượng thể hệ khác biệt, dạng này tạo thành, tại không có ngoài ý muốn tình huống dưới, phụ nữ Miroku liền là phong ấn Morio lực lượng chủ yếu. Shinosuke bọn hắn từ bên cạnh hiệp trợ, mà tình huống hiện tại hạ là phụ nữ Miroku ở vào thời gian mang thai bên trong, căn bản là không có cách tiến hành phong ấn, lại khoảng cách phụ nữ sản xuất còn có hơn một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ Morio phá hư phong ấn, lại coi như phụ nữ sản xuất, cũng cần thời gian nhất định đến khôi phục lực lượng. Cho nên duy nhất đối phó Morio vu nữ tính là ở vào trạng thái chờ. Như vậy Morio làm sao bây giờ? Do ai tới đối phó? Hiển nhiên, không có lựa chọn phía dưới. Chỉ có thể từ Shinosuke mấy vị này Konoha ninja tới đối phó Morio. Cho dù năng lượng của bọn hắn hệ thống không giống nhau, nhưng tối thiểu nhất so với người bình thường tới nói, bọn hắn cường đại quá nhiều. Ngày thứ hai, Shinosuke thật sớm rời giường, tại thị nữ dẫn đầu dưới, đi nhà hàng ăn một cái bữa sáng. Thế nào, ban đêm không có chuyện gì phát sinh à? Ăn bữa sáng Shinosuke đối bên cạnh Hatake Kumo hỏi. Buổi tối hôm qua, Hatake Kumo gác đêm, vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa bất tử quân đoàn, cùng một chút đột phát tình huống. Hatake Kumo lắc đầu. Chờ một chút, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, Shinosuke nói ra. Không cần, cái sau cự tuyệt nói. Đối với cái này, Shinosuke cũng không nói gì. Dù sao đến bọn hắn loại tình trạng này ninja, một tuần lễ không ngủ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ăn điểm tâm xong, Shinosuke bọn hắn rất nhanh liền thu vào vu nữ truyền chiều. Đến đại sảnh. Phụ nữ trên mặt vẻ mệt mỏi so với hôm qua nặng hơn, thậm chí còn vô cùng tái nhợt. Nhìn thấy Shinosuke bọn người về sau, miễn cưỡng treo lên mỉm cười hỏi, chuyện tối ngày hôm qua, tin đã nói với ta. Shinosuke đại nhân không hổ là giới ninja nổi tiếng cường giả, đối với Shinosuke có thể tạm thời phong ấn chặt Morio tiết lộ lực lượng. Điểm này vu nữ Miroku rất ngạc nhiên, dù sao lịch đại vu nữ cũng không phải không ai thử qua. Dùng ninja lực lượng đến gia cố cùng giữ gìn phong ấn. Đáng tiếc cuối cùng đều thất bại, chỉ có Shinosuke thành công, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng lại mở tiền lệ. Vu nữ đại nhân liêu tán, Shinosuke khiêm tốn lắc đầu, lập tức trên mặt nghiêm túc nói. Morio phong ấn lửa xém lông mày, ninja lực lượng đối với Morio không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Phụ nữ đại nhân ngươi còn có biện pháp nào mà? Shinosuke biểu thị mình bây giờ là không có gì tốt biện pháp, cho nên hỏi một chút vị này phụ nữ, nhìn một chút đối phương có biện pháp nào. Dù sao người nơi này chỉ nàng hiểu rõ Morio. Phụ nữ Miroku minh bạch Shinosuke ý tứ, đối phương thực sự hỏi thăm, tại ngươi không thể động thủ tình huống dưới, phụ nữ thôn còn không có khắc chế Morio biện pháp. Lập tức Shinosuke liền thấy phụ nữ từ trong tay cái hộp kia bên trong xuất ra một cái bịt kín bình thủy tinh, bên trong là một chút chất lỏng màu đỏ. Đây là máu của ta, bên trong chứa phụ nữ lực lượng. Hẳn là có thể đền bù không trọn vẹn phong ấn thuật, nhưng không xác định có thể Wataru thường bao nhiêu. Không đợi Shinosuke hỏi thăm, phụ nữ Miroku liền nói, huyết dịch. Shinosuke nhìn xem huyết dịch lượng, lập tức minh bạch phụ nữ sắc mặt vì cái gì như thế tái nhợt. Rõ ràng liền là mất máu quá nhiều đưa đến. Miroku đại nhân, người quá làm loạn, dạng này thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi, tin lập tức gấp. Phụ nữ Miroku thân thể lúc đầu bởi vì mang thai nguyên nhân không hề tốt đẹp gì, đoạn thời gian gần nhất lại bởi vì Morio sự tình mà tâm lực lao lực quá độ. Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, vu nữ Miroku khoát khoát tay. Từ trong tay đối phương tiếp nhận những huyết dịch này, Shinosuke nội tâm có chút nặng nề. Từ một số phương diện mà nói, vu nữ là bọn hắn cố chủ. Hiện tại để cố chủ lấy máu giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Giống như lộ vẻ Shinosuke bọn người có chút vô năng. Cho nên giờ khắc này, Minato cùng Hatake Kumo sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Không nên hiểu lầm, Morio lực lượng chỉ có thân là vu nữ ta tài năng khắc chế, tựa hồ đoán được Shinosuke bọn hắn. Suy nghĩ, vu nữ Miroku vội vàng giải thích một câu. Vu nữ đại nhân, mặc dù không biết ngươi cùng Morio lực lượng vì cái gì cùng chúng ta có chút không giống nhau. Nhưng hôm qua ta tiếp xúc qua Morio, phát hiện các ngươi giữa hai bên lực lượng có chút giống nhau, Shinosuke nặng nề mà hỏi. Lực lượng có chút giống nhau, đại biểu cái gì? Đại biểu vu nữ cùng Morio tại một số phương diện có điểm giống nhau. Không phải lực lượng của bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống nhau. Nơi này giống nhau, cũng không phải là chỉ lực lượng đẳng cấp giống nhau, mà là lực lượng tính chất có chút giống nhau. Thật giống như chakra ba động, cho dù là hai cái thực lực giống nhau ninja, bọn hắn chakra ba động khẳng định là không giống nhau. Liền xem như song bào thai cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ, Shinosuke lại phát hiện vu nữ cùng Morio lực lượng một ít bộ phận lại giống nhau. Điểm này rất để hắn hoang mang. Bên trong đại sảnh bầu không khí, bởi vì Shinosuke vấn đề này trong nháy mắt trầm mặc xuống. Tin đối Shinosuke trợn mắt nhìn, hắn cho rằng Shinosuke vấn đề này thực đang vũ nhục vu nữ. Thật lâu, vu nữ nhàn nhạt thở dài một hơi nói. Không hổ là Shinosuke đại nhân, cái này đều có thể phát giác đến, nghe được vu nữ thừa nhận. Shinosuke cũng không có cái gì biểu lộ, mà là lẳng lặng nhìn đối phương. Đời thứ nhất vu nữ, lai lịch vô cùng thần bí. Nàng có được rất cường đại lực lượng, đồng thời theo nàng trưởng thành, lực lượng của nàng càng lúc càng lớn. Rất cho tới khó mà khống chế tình trạng, vu nữ Miroku chậm rãi tự thuật lấy lịch đại vu nữ truyền. Miệng bí mật, thẳng đến có một ngày, đời thứ nhất vu nữ bởi vì không cách nào khống chế lực lượng cường đại, mà thương tổn tới một chút người vô tội về sau. Nàng làm ra một cái quyết định, nàng đem bản thân tâm lực lượng giữ lại, tách ra tư tưởng lực lượng, tâm lực lượng. Liền trở thành hiện tại vu nữ lịch đại truyền thừa lực lượng. Mà tư tưởng lực lượng bởi vì nhận lấy thế giới này vô số tâm tình tiêu cực nhuộm dần. Từ đó lột xác thành bây giờ Morio, đời thứ nhất vu nữ tại phân cách lực lượng của mình về sau. Phát giác được tư tưởng lực lượng chính đang không ngừng hướng tà ác thoái biến. Thế là liền phong ấn nó, cái này tự thuật mặc dù nghe có chút mơ hồ. Cái gì tâm lực lượng trở thành vu nữ, tư tưởng lực lượng biến thành Morio, bất quá chủ yếu nhất biết là có thể. Morio bản thân liền là thuộc về vu nữ lực lượng, mà lại còn là bị vu nữ chỗ vứt bỏ lực lượng. Cho nên vu nữ lực lượng tài năng khắc chế Morio. Cái này nói thông, vì cái gì Shinosuke cảm thấy vu nữ cùng Morio lực lượng có chút chỗ tương đồng. Nguyên lai bọn hắn tại rất nhiều năm trước kia chính là một người. Cái này mạo muội hỏi một chút. Đời thứ nhất vu nữ kêu cái gì? Shinosuke nói. Từ Miroku trong miệng nghe. Cái này đời thứ nhất vu nữ hoàn toàn liền là thuộc về thần cấp bậc. Vứt bỏ lực lượng đều có thể trở thành Morio loại ma vật này. Tình này tiết hoàn toàn liền là một ít thần thoại tiểu thuyết bên trong. Một đại nhân vật, vì thành tiên, mà chém xuống mình ác niệm, nhưng cái này ác niệm cuối cùng lại trở thành thế gian này tà ác nhất tồn tại. Từ đó lấy giết chết cái này đại nhân vật là mục đích chủ yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?